Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138, có lẽ. Tàng Phong, đúng hay không? Không nỡ. Theo Crystal vấn đề này, Lâm Tàng Phong lâm vào một cái nhỏ trầm mặc. Nửa ngày, Crystal nhẹ nhàng nhẹ cười cười, không thèm để ý khoát khoát tay. Không muốn như thế khó xử a, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn về phía nàng, ngoài miệng nói đùa, nhưng một đôi tròng mắt lại có một chút hiện hồng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng nàng nói một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, Du Dung, hôm nay, ngươi công viên trò chơi chuyến đi bị phá hư. Tê Yeon, là cố ý. Du Dung quay đầu đi, ngữ khí có chút ngột ngạt. Ngươi nhìn ra, thế nhưng là ta hỏi vấn đề đây. Ngươi vậy mà lại một lần chuyển di, mà ngươi nói xin lỗi lại tính chuyện gì xảy ra? Ngươi dựa vào cái gì nói xin lỗi ta? Ngươi là Tê Yeon tỷ tỷ sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Đối với, ta không phải nàng, vấn đề kia ta cũng vô pháp trả lời. Nhưng là, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Crystal quay tới nhăn nhăn mũi thở, lẳng lặng nhìn hắn, ngươi muốn mang ta đi đâu? Một cái để ngươi có thể vui vẻ địa phương. Lâm Tàng Phong nhạt mở miệng cười, lập tức nổ máy xe, lái về phía một cái không biết phương hướng. Nam San Tower sao? Xe đứng ở cái nào đó bãi đỗ xe, nhưng cho dù là tại bãi đỗ xe, cũng có thể xa xa nhìn thấy trên núi cao một chỗ cao cao tháp hình kiến trúc. Cho nên, Crystal đứng xa xa nhìn cái này tòa tháp, liền nhìn về phía Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Là Nam San Tower. Lâm Tàng Phong cho Crystal một cái mỉm cười, sau đó mở miệng đáp lại. Crystal cắn cắn miệng môi, vì cái gì dẫn ta tới chỗ này? Lâm Tàng Phong cười cười, rất sớm trước đó nhìn ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tống nghề, nhìn thấy ngươi nhóm tới qua chỗ này, nghe ngươi nhóm nói, nơi này là có thể nhìn thấy Seoul đẹp mắt nhất cảnh đêm địa phương một trong. Cho nên ta muốn mang ngươi tới đây nhi, cũng hy vọng ngươi có thể bắt đầu vui vẻ. Crystal giữa lông mày kiềm chế dần dần lui ra, nhưng nàng vẫn là ra vẻ không vui nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cho nên, đây coi như là đền bù tổn thất sao? Hơn nữa, vẫn là vì người khác phạm sai. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài. Đây không phải đền bù tổn thất, chỉ là đáp ứng ngươi sự tình muốn làm đến viên mãn. Đồng thời ngươi cũng là ta rất xem trọng người một trong. Ta không muốn để cho ngươi không vui. Crystal thần sắc đọng lại rốt cục có chút không lời nở nụ cười khổ. Tàng Phong, ngươi vì cái gì vốn là như vậy? Một bên dụng tâm đối với một cô gái, một bên lại không muốn cô gái này. Ngươi đến tột cùng là đứa ngốc còn là cao thủ? Lâm Tàng Phong cười cười, liền đương ta là đứa ngốc đi. Cao thủ nói, vẫn là thôi đi. Crystal bĩu môi, bất mãn xem Lâm Tàng Phong một chút. Rõ ràng chính là cao thủ nha. Được rồi, đừng không vui, ta dẫn ngươi đi xem cảnh đêm. Lâm Tàng Phong trấn an lấy mở miệng. Crystal chu chu mỏ, tuy nhiên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng vẫn là cởi dây nịt an toàn ra, chậm rãi xuống xe. Sau đó tại Lâm Tàng Phong đi đến bên người lúc, lại ngạo kiều quay đầu, nhưng một đôi tay lại nhẹ nhàng kéo lên cánh tay của hắn. Lâm Tàng Phong khiêu mi xem Crystal một chút, tại nàng thoáng có chút mất tự nhiên ngạo kiều thần sắc bên trong, rốt cục nhẹ nhõm cười cười. Hắn không lại nói cái gì, chỉ cần nàng có thể bắt đầu vui vẻ, như thế nào đều tốt. Mà giờ khắc này, tất cả kiềm chế từ Crystal trên mặt chậm rãi biến mất. Một loại nhàn nhạt dần dần mở rộng vui sướng lại từ từ dâng lên. Cứ như vậy, hai người theo thông hướng tháp cầu thang xuất phát. Trên đường đi, có xuống người, có một dạng đi lên người. Crystal nhìn lấy người tới lui, nhìn lại một bên Lâm Tàng Phong, không tự giác cười nhạt đứng lên. Có lẽ chính mình chờ đợi không có sai, sự tình không có đến một bước cuối cùng, luôn không biết kết quả cuối cùng. Liền như hôm nay, vốn cho rằng sẽ rất vui vẻ công viên trò chơi chuyến đi, lại dùng một chút tiếc nuối, một chút bi thương, một chút kiềm chế kết thúc, mà vốn cho rằng sẽ mất ngủ ban đêm, nhưng lại vào lúc này bị một loại ấm áp cùng hạnh phúc chỗ quay chung quanh. Như vậy, nàng lơ đãng đoán được một loại nào đó kết quả, có thể hay không cũng phát sinh không đồng nhất dạng biến hóa. Mà nàng đưa ra bắt đầu dao động những cái kia tin tưởng vững chắc, cũng chậm chậm lần nữa kiên định. Cao cao đỉnh tháp, gió từng đợt thổi qua đến, thổi lất phất crystal mái tóc, thổi lất phất hai người vạt áo. Hướng nơi xa nhìn ra, cao lâu đại hạ, đèn neon lấp lóe, nhà nhà đốt đèn, lấm ta lấm tấm. Crystal nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút cảm thán mở miệng, thật xinh đẹp. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, có chút thần bí mở miệng, đợi chút nữa, sẽ càng đẹp. Crystal quay đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong, sắc mặt có một vệt điều tra, còn có càng đẹp, Tàng Phong không thể trực tiếp nói cho ta biết không? Lâm Tàng Phong kiên định lắc đầu, rất thẳng thắn mở miệng, liền không nói cho ngươi. Crystal nhịn không được bật cười, Tàng Phong, người tốt ngạo kiều a. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, đúng a, đây chính là theo chúng ta dung hai tinh tiểu nữ thần học. Thế nào, giống hay không? Crystal nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. A, Lâm Tàng Phong, ngươi còn có thể hay không học một chút khác? Tận chọn ta không dễ nhìn bộ dáng học. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Ai nói ngươi ngạo kiều dáng vẻ không dễ nhìn? Crystal chu chu mỏ, là tỷ tỷ, Jessica. Lâm Tàng Phong nghi hoặc hỏi thăm. Cha cha. Lâm Tàng Phong không tự giác nhếch miệng. Vòng ngạo kiều, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là siêu quần bạt tụy a. Su Dung, ngươi thật nên nhìn nàng một cái ngạo kiều bộ dáng. Đầu cao cao dơ lên, trơn bóng cái trán một bộ hận không thể đâm chết ngươi nhỏ bộ dáng thật đặc biệt dọa người. Cứ như vậy, nàng lại còn dám nói ta nhóm đáng yêu Su Dung nhỏ ngạo kiều không dễ nhìn. Khanh khách, Tàng Phong, ngươi còn nói tỷ tỷ của ta cái trán. Crystal sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được bật cười, nhưng cười trong chốc lát nàng lại vội vàng nhịn cười sắc mặt mở miệng. Tàng Phong, ngươi sẽ không là tỷ tỷ ta đen phấn đi, mỗi lần đều nói chán của nàng. Lần trước ngươi ở nhà nói chán của nàng, nàng liền rốt cuộc không có lấy mái tóc vẩy đi lên qua. Lâm Tàng Phong dứt khoát lắc đầu, âm thanh cũng bỗng nhiên có một vòng hoài niệm. Ta còn không phải thế đen phấn, chẳng qua là yêu đến chỗ sâu tự nhiên đen mà thôi. Không nói gạt ngươi, ta kỳ thực cũng là tỷ tỷ của ngươi fan. Ha, thật đấy sao? Crystal hồ nghi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Vậy ta coi như đem chuyện này nói cho tỷ tỷ nha. Ta sẽ nói cho nàng. Ngươi nói ngươi yêu nàng. Đương nhiên, ngươi mới vừa nói những lời kia ta sẽ truyền đạt. Ta tin tưởng dạng này, tỷ tỷ nhất định sẽ tin tưởng ngươi là nàng fan. Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại. Uy, Dung Hai Tinh, ngươi không phải chứ? Ta thế nhưng là vì khen ngươi có được hay không? Ngươi còn như vậy bán ta? Crystal ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Ta mới không có, chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Lâm Tàng Phong híp mắt mắt thấy nàng, nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay. Xem ra là không có cách, muốn diệt khẩu a. Crystal trên mặt ý cười, không có sợ hãi hướng phía trước một gom góp. Như vậy dừng đại sát thủ là muốn làm sao diệt khẩu đây? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, mới vừa muốn mở miệng, kết quả Crystal càng phát ra xích lại gần. Lâm Tàng Phong đuổi vội vàng lui về phía sau một bước. Cái kia, ngươi đừng tới đây a. Gần thêm bước nữa, ta liền từ nơi này nhảy xuống, ngươi tin hay không? Ngươi, tiếng nói đến nơi đây im bặt mà dừng, bởi vì Crystal ngừng xích lại gần bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười trong nháy mắt lui ra, biến thành từng đợt ủy khuất cùng thương tâm, hốc mắt nước vậy mà cũng bắt đầu đảo quanh. Cái này khiến Lâm Tàng Phong trong nháy mắt ngây người, hắn vội vàng tới gần mở miệng, Crystal, ngươi thế nào, đừng khóc a. Crystal không nói gì, nước lại theo khóe mắt chảy xuống. Lâm Tàng Phong luống cuống tay chân muốn vì nàng lau lúc, lại phát hiện mình một đôi ống tay áo bị một đôi tay nhỏ bắt quá chặt chẽ. Mà tay nhỏ chủ nhân lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt như mưa, đầy mắt đựng đầy một loại khó nói lên lời hoảng sợ cùng lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.